Chương 335, cả dạ bà nạ đót. Đợi một chút, không đúng, tòa này băng đảo tạm thời đem mình phẫn nộ cùng lo lắng đè ép xuống, tốt như nghĩ tới điều gì giống như vậy, ánh mắt, đưa mắt nhìn một phen tòa này tan hoang băng đảo tòa này băng đảo, nạ rủ tổ loáng thoáng nhớ tới, là nguyên tắc bên trong, Kakashi, Sasuke, Sakuza còn có mình ở đi tới tuyết chi quốc lần thứ nhất gặp phải một tòa hòn đảo. Đồng dạng, cũng là lần thứ nhất gặp phải tuyết nhẫn tập kích cái kia tòa băng đảo đi. Nói như vậy, nói cách khác, nơi này cũng là những kia tuyết nhẫn lần thứ nhất tập kích Hy Nạ Tạ các nàng địa phương. Dựa theo Sù Nạ tình báo tới nói, Hy Nạ Tạ bọn họ chính là trốn ra tuyết nhẫn tập kích mới pha tờ trợ giúp tin về Cô Nổ Hạ. Nói cách khác, Hy Nạ Tạ các nàng hẳn là chạy đi ngắm mới đúng, hiện tại, tạm thời vẫn không có nguy hiểm không, không phải là không có nguy hiểm, là tạm thời không có tin tức. Không quá, cũng tốt. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Hinata, ngươi ở đâu đây tay, không khỏi nắm thật chặt này ở trong tay tam xoa phi tiêu. Nhìn phương xa này mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, nạ rủ tổ tự lẩm bẩm nói rằng. Loạt soạt một tiếng xe rách tiếng, nạ rủ tổ phía sau, hơn 10 mét trưởng cánh rơi xuất hiện, trong nháy mắt, nhất động. Nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt cấp tốc hướng về tuyết chi quốc phương hướng đi căn cứ xù nạ nơi nào tình báo tới nói. Hiện tại cả dạ bạ nạ đọt bọn họ chính tại đang đuổi giết Hy Nạ Tạ bọn họ, nói cách khác, bọn họ hẳn phải biết Hy Nạ Tạ ở nơi nào. Qua tuyết chi quốc, vậy thì khẳng định không có sai rồi, vẫn là câu kia. Tuyết chi quốc, cả dạ bạ nạ đọt, tuyết nhẫn thôn, tuyết nhẫn. Các ngươi tốt nhất chính là cầu nguyện Hy Nạ Tạ không có chuyện gì, không phải vậy, coi như là đem các ngươi toàn bộ hủy diệt, cũng so không được lên Hy Nạ Tạ một cái lông tơ doanh to lớn sắc khí. Huyết khí bao phủ nạ dù tổ, cực hạn vậy tốc độ xẹt qua ngoài khơi. Thân ảnh, không phải kim quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở hơn 10 mét, mấy chục mét, ngoài trăm thực ở nạ dù tổ sau khi rời đi không lâu, từng cái hải ngư. Đủ loại, nhỏ đến cá nhỏ tôm tép một con, lớn đến cá mập cự kình một cái. Toàn bộ trắng ra cái bụng, phù lên ngoài khơi, những này, không phải là bị nạ dù tổ sát cơ đánh chết chính là đánh ngất. Một đường ở trên dọc theo nạ rủ tổ rời đi phương hướng, đến không xuể hải ngư trắng dã cái bụng, phù ngắm lên chúng nó, đã trở thành nạ rủ tổ dưới sự tức giận cái thứ nhất vật hy sinh. Tuyết chi quốc quốc đô vương thành bên trong cung điện vẫn không có bọn họ tin tức, cả nhìn phía dưới tam danh tuyết nhẫn, cả dạ bà nạ đọt không khỏi lớn tiếng nói, như rít gào lại như câu hỏi. Xin lỗi, đại nhân, tuy nhiên đối phương thực lực không bằng chúng ta, thế nhưng, đối phương cũng là thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại. Muốn chạy trốn, chúng ta cũng là không có biện pháp. Nhìn cả dạ bà nạ đọt, cả mì kỳ bà nạ đa giờ không khỏi nói rằng. Đem đánh bại cụ gì này chiến tích thật vất vả quy công tới rồi mình thực lực thượng diện, hoàn toàn không để mắt đến nếu là không có xuyên hắn một thân này trả cờ dạ áo giáp, chính mình sẽ bị hoành hành hạ có bao nhiêu thảm. Không quá, tuy nhiên cái này tốt, thế nhưng, trả cờ dạ cũng coi như là một phần của hắn thực lực thôi, trang bị, hẳn là đi phanh hỗn đản. Lại vẫn không có tìm được. Lục giác thủy tinh, thật vất vả xuất hiện, vậy mà không có lấy đến. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết phẫn nộ, trực tiếp đem chính mình này vương vị tay vịn đập nát rồi y, căm tức nhìn phía dưới nửa quỷ cả mỉ kỳ bạ nạ đã dơ, tờ S.U.G.U.T.S.U. bạ xạ phú bù kỳ còn có hỉ gạ xỉ cù mà mỉ rổ tam danh tuyết nhẫn, cả dạ bạ nạ đọt không khỏi giận dữ hết. Xin lỗi, đại nhân. Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra bọn họ tới. Nhìn tức giận cả dạ bà nạ đọt, cả mỉ kỳ bà nạ đã dở không khỏi vội và nói. Muốn lúc trước, hắn còn không sẽ ở ý cả dạ bà nạ đọt phẫn nộ. Thế nhưng, từ khi cả dạ bà nạ đọt tu luyện trả cờ dạ, học tập tuyết nhận thôn băng độn sau khi, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, cả dạ bà nạ đọt thiên phú, so với cả mỉ kỳ bà nạ đã dở bọn họ còn muốn xuất sắc, ở ngắn ngắn thời gian bên trong. Liền đã vượt qua cả mỉ kỳ bà nạ đã dở bọn họ. Có thể nói, hiện tại, liền quên bọn họ tam cá nhân đồng thời ở trên cũng là đánh không lại cả dạ bà nạ đọt, tinh anh thượng nhẫn. Cái này ngay tại lúc này cả dạ bà nạ đọt thực lực, không phải vẫn là thượng nhẫn cả mỉ kỳ bà nạ đã dở bọn họ có thể ngang hàng. Hừ, ta bất kể như thế nào, ở sau 3 ngày ta nhất định phải nhìn thấy lục giác thủy tinh xuất hiện ở trước mặt ta, muốn không phải vậy. Hừ nhìn trước mắt 3 người, cả dạ bà nạ đọt không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối bọn họ lạnh lùng nói. Hán, là nhất quốc chi quân, mà bọn họ, bất quá là nhẫn giả mà thôi. Nhẫn giả, công cụ của hắn này, chúng ta biết, đại nhân nghe được cả dạ ba nạ đọt, ba người không khỏi trong nháy mắt đáp. Kính xin không cần lo lắng, căn cứ các nàng đảo vong lộ tuyến đến xem, các nàng trải qua địa phương, vừa lúc là tuyết nhẫn thôn, chỉ cần bọn họ đang đến gần một điểm. Như vậy, các nàng coi như ở lợi hại, cũng là không thể trốn đi đâu được. Nhìn cả dạ ba nạ đọt, cả mì kỳ ba nạ đa giờ lần thứ hai nói. Có đúng không, tuyết nhẫn thôn? Vậy mà cái này tốt, như vậy, ta chờ mong các ngươi thành quả, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng a. Nhìn phía dưới ba người, cả dạ bà nạ đọt thản nhiên nói. Nghe được cả mỉ kỳ bà nạ đã dở, hắn cũng là tạm thời thả rộng lòng. Tuyết nhẫn thôn, nơi nào bắt đầu tuyết nhận trụ sở? Nhẫn giả mờ ơ y chăm. Chỉ cần các nàng tới nơi nào, thầm mắng, liền tuyệt đối có thể bắt được các nàng, mà chính mình, cũng có thể được lục giác thủy tinh dô y nghĩ tới đây. Cả dạ bà nạ đọt không khỏi nở nụ cười, rốt cục, lên 10 năm chờ đợi, lục giác thủy tinh, rốt cục sẽ rơi xuống trong tay chính mình dô y này. Cả dạ bà nạ đọt sau khi nói xong, ba người rất chỉnh tề đáp. Đi xuống đi, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày con mắt, hơi đóng lại. Nhàn nhạt ngắm liếc một chút cả mỉ kỳ bà nạ đã giờ ba người, cả dạ bà nạ đọt nói rằng. Sau cùng, còn không quên lần thứ 2 nhắc nhở lấy bọn họ. Vâng. Cả dạ bà nạ đại nhân, chúng ta cáo lui. Nghe được cả dạ bà nạ đót, ba người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không muốn lại ở lại nơi này dô ý trong nháy mắt, tam đạo hắc ảnh lấp lóe. Ba người, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên. Hừ, thực sự là phế vật, thậm chí ngay cả mấy cái tiểu nhân nhẫn giả cũng không bắt được. Nhìn ba người rời đi địa phương, cả dạ bà nạ đọt không khỏi hừ lạnh nói. Tuy nhiên, lục giác thủy tinh đã có thể nói nhất đi nhờ lấy được rồi, thế nhưng, đối với ba người làm việc năng lực, cả dạ bà nạ đọt vẫn là biểu thị nghiêm trọng bất mãn. Nếu không phải tuyết chi quốc không người nào có thể dùng, đối với ba người bọn hắn cái này làm việc thất lợi người, cả dạ bà nạ đọt sớm sẽ giết, hắn, có thể giết đã sớm ca ca trở thành tuyết chi quốc đại môn, như vậy, cũng không phải là một cái ôn hòa hạng người. Hắn, chính là một bạo quân có đúng không? Bọn họ là phế vật, vậy ngươi lại là có đúng không? Không tịch bên trong cung điện, một đạo âm thanh, lạnh nhạt vang lên. Ở đây chỉ có cả dạ bà nạ đọt một người bên trong cung điện vang trở lại. Ai nghe được này âm thanh, cả dạ bà nạ đọt không khỏi cả kinh, không quá, rất nhanh, liền chuyển thành phẫn nộ rồi. Đã trở thành tuyết chi quốc đại danh đã lên 10 năm dô ý ở tuyết chi quốc bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan xúc phạm hắn uy nghi. Đối với đột như kỳ lai âm thanh, hắn rõ ràng biểu thị mình phẫn nộ. Dầm dầm dầm không hề trả lời, chỉ có 3 tiếng vang tờ giờ âm ở tam đạo nhân ảnh, trong nháy mắt, đã rơi xuống cả dạ ba nạ đọt trước người, nằm ở mặt đất, kêu thảm. Cái này tam đạo thân ảnh, chính tại là vừa rồi rời đi không lâu cả mỉ kỳ bạ nạ đã giờ ba người. Cái gì nhìn thấy ngã vào đã sớm trước người cả mỉ kỳ bạ nạ đã giờ ba người? Cả dạ bà nạ đọt không khỏi trong nháy mắt đồng tử một xúc. Tuy nhiên, đối với ba người làm việc năng lực hắn cả dạ bà nạ đọt làm việc rất bất mãn, thế nhưng, hắn không phải không thừa nhận, ba người bọn hắn thực lực, coi như mình muốn đối phó, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng, hiện tại, vậy mà vô thanh vô tức bị người cho đánh bại. Như vậy, người đến thực lực hắn, đã không dám ở suy nghĩ nhiều ta nghĩ tìm thơ y, đến đây tuyết chi quốc nhiệm vụ cổ nổ hạ người. Bây giờ đang ở đâu ở cả mỉ kỳ bà nạ đã dơ bọn họ ngã tại cả dạ bà nạ đọt trước người về sau. Lệnh nhà tâm thanh lần thứ 2 vang lên, kèm theo, còn có một đạo màu vàng thân ảnh loại qua. Nạ dù tổ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong cung điện, ánh mắt, lạnh nhạt nhìn ở đằng kia ngồi ở vương vị phía trên cả dạ bà nạ đọt. Tốt nhất, đem ngươi cũng biết nói hết ra, muốn không phải vậy, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Tuyết chi quốc đại danh. Cả dạ bà nạ đọt cầu siêu tầm, cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử.